Chương 26, Thú Vương nhiệm vụ. Cho ta tới chén bia ướp lạnh. Mới vừa từ hậu viện sân huấn luyện trở về, Đường Vũ trực tiếp đẩy Thương Lượng cửa sau, giật ra cuống họng hô, tại gì tại chờ đợi thời gian mấy tháng, Đường Vũ đã sớm cùng bọn hắn thân quen, hoàn toàn không biết khách khí là vật gì. Không có cách, đi theo một lũ ngu ngốc cùng một chỗ, Đường Vũ không bị đồng hóa cũng không tệ rồi. Ú lần này thời gian làm sao có hơi lâu ngồi tại trên quầy mạ cạ rộ lên tiếng chào, theo quầy hàng trong tay người bán hàng tiếp nhận hai chén rượu, một chén để ở một bên. Đường Vũ cu nở dê không khách khí, tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, đem trên bàn bia uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên gọi không tại liền là khó chịu, đại nhiệt thiên, một cái miễn phí điều hòa không khí A. Đường Vũ có chút tiếc nuối, nguyên lai trong mắt hắn gọi chỉ là một cái điều hòa không khí không có cách. Ai bảo hắn làm nhiệm vụ nữa nha. Mạ cạ rổ buông tay, một mặt bất đắc dĩ. Đối với điều hòa không khí xưng hô thế này không có có phản ứng chút nào hoặc là nói là quen thuộc, hắn cu nở dê gọi như vậy kia mà. Yêu một tiếng manh đến không thể lại manh thanh âm theo Đường Vũ đỉnh đầu truyền đến, cảm giác được trên đầu phảng phất tăng lên cái gì vật nặng. Đường Vũ không cần đoán cu nở dê biết là ai, lập tức trong tay trống rỗng xuất hiện một con cá, trực tiếp quăng đi lên. Yêu đỉnh đầu manh vật thấy bị quăng ở giữa không trung cá, liền tiểu vũ trụ bùng nổ, một cái mèo nhào đem cá ôm thật chặt trong ngực. Hạ tỷ ngay tại hạ tỷ chuẩn bị đem chọn con cá cả một đầu cho nuốt vào bụng thời điểm, một tiếng khe kêu đột nhiên theo hạ tỷ sau lưng truyền đến, lập tức hạ tỷ nguyên bản tâm tình vui thích liền tan thành mây khói, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện vừa quay đầu. Đem cá buông xuống một cái màu trắng tóc ngắn tiểu nữ hai tay chống nạnh, một mặt tức giận nhìn xem hạ tỷ. Thế nhưng là ta còn không có ăn no. Hạ tỷ hủy khuất nói, nước mắt tại vành mắt bên trong bồi hồi, phảng phất tùy thời muốn chạy xuống dáng vẻ. Không được là không được, một ngày chỉ có thể ăn ba đầu, ăn nhiều đối thân thể không tốt. Mặc dù hạ tỷ biểu lộ rất manh cùng thảm thương, thế nhưng thiếu nữ tóc trắng vẫn như cũ không hề bị lay động, làm hạ tỷ mẫu thân, lì sản nạ có nghĩa vụ giám thị hạ tỷ thường ngày ẩm thực. Ô hạ tỷ đờ ơ y không cam lòng đem trong tay cá dao cho lì sản nạ trong tay. Tiếp lấy một mặt nước mắt chạy bay ra công hội. Lì sản nạ ghét nhất được à, bị chán ghét lì sản nạ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hạ tỷ rời đi phương hướng, thế nhưng cũng không có đuổi theo. Hội trưởng nhiệm vụ này chúng ta tiếp nhận có nghĩa là từ một bên lấy ra một tờ nhiệm vụ đơn, đây là từ lầu 2 nhiệm vụ đơn, nói cách khác, cấp S nhiệm vụ. Ngươi không có vấn đề sao? Mà cả rổ có chút chần chờ nói, mặc dù nói có nghĩa là đã là cấp S ma đạo sĩ, đã có khả năng bắt đầu chấp hành cấp S nhiệm vụ, thế nhưng trong mắt hắn, có nghĩa là cuối cùng chỉ là một đứa bé. Huống chi nàng này là lần đầu tiên đi chấp hành cấp S nhiệm vụ. Không có vấn đề, ta sẽ cùng Lì Sàn Nạ, dô đẩm nhị phu man cùng đi. Có nghĩa là một mặt tự tin, mấy tháng nay lại kéo dài dạy dô dưới, có nghĩa là thực lực đã không giống với ngày xưa. Các ngươi là vì thú vương chi hồn. Một bên Đường Vũ nhìn một chút nhiệm vụ đơn, không khỏi nhăn nhíu mày. Nguyên tắc bên trong lì sản nạ liền là tại nhiệm vụ lần này bên trong rời đi, bị ẻ đỏ giặt linh hồn hút tới ẻ đỏ giặt thế giới, mặc dù có nghĩa là so với trước kia muốn mạnh hơn, thế nhưng nói không chừng không có có ngoa y y muốn ửm. Có nghĩa là nhẹ gật đầu, thú vương chi hồn đối với có nghĩa là tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là đối với rỗ đẩm nhị phu man cùng lì sản nạ liền không đồng dạng, ba người các nàng ma pháp đều là thu nạp ma pháp. Nếu có một cái mạnh mẽ linh hồn cái kia thực, lực bản thân liền sẽ trở nên mạnh hơn, mà cho đến bây giờ rộ đẩm nhị phu man cùng lì sạn nạ cũng không có cường lực linh hồn. Nếu không như thế, nhiệm vụ lần này ta cùng các ngươi cùng đi thế nào? Suy nghĩ một chút, Đường Vũ cuối cùng vẫn quyết định cùng đi thì tốt hơn. Nhiệm vụ lần này khó giải quyết không phải kia là cái gì thú vương, mà là ẻ đỏ giặt thế giới linh hồn, loại kia cường lực ma pháp cũng không phải hiện tại có nghĩa là có khả năng chống cự. Phải biết trong tương lai linh hồn thế nhưng là tính cả mạ cả rộ ở bên trong một đám dị tài thành viên đều hút tới đã biến thành ma đạo thủy tinh. Như vậy không tốt đâu. Có nghĩa là do dự nói, không chỉ có là có nghĩa là, liền liền mạ cả rộ đều có chút lưỡng lự. Mạ cả rộ đương nhiên là hy vọng có người có khả năng chiếu cố một chút có nghĩa là, nhưng là vấn đề là Đường Vũ cũng không phải là dị tài thành viên. Mà có nghĩa là thì là đơn thuần làm nhiệm vụ chia làm an tâm á thủ lao cái gì ta sẽ không cần. Đường Vũ khoát tay háo ra hiệu chính mình đối với có nghĩa là không có uy hiếp, mà mạ cả rổ cùng có nghĩa là đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy liền lên đường đi. Đường Vũ cùng có nghĩa là ba người ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên, chậm rãi hướng về mục đích tiến đến. Nói thật, nhiệm vụ này liên lụy đến vấn đề có thế rất lớn. Có nghĩa là cũng không cần nói, nhiệm vụ lần này qua đi thay đổi hoàn toàn cái dạng, tính cách đều cải biến. Mà dù đầm nhĩ phu man cũng thế, bây giờ còn chưa có trưởng thành hắn còn lộ ra hết sức nho yếu, thế nhưng tin tưởng đã trải qua nhiệm vụ lần này, hắn sẽ trở nên hết sức nam tử hắn đi trọng yếu nhất là Lì Sanna, nàng chẳng những là cùng nặt tư định cả đời vị hôn thê, vẫn là liên lụy đến ẻ đỏ giặt thế giới cùng người siêu Việt, này nếu là xử lý không tốt, đừng nói ẻ đỏ giặt, nặt đoán chừng sẽ nổi khủng. Đường Vũ không biết nguyên tắc bên trong nặt là thế nào tiếp nhận, mặc dù khi còn bé đối với khác phái mặc dù chỉ có mông lung lung hảo cảm, thế nhưng Lì Sản Nạ không hề nghi ngờ là nặt mối tình đầu, đổi lại là bạn gái của mình chết mất, nào sẽ là thế nào kết cục nổi khủng tuyệt đối sẽ nổi khủng diệt long ma đạo sĩ nổi khủng đến tột cùng là thế nào Đường Vũ rất rõ ràng, mặc dù bây giờ nặt còn chưa trưởng thành, thế nhưng chỉ là cái kia chưa hoàn toàn diệt long áo nghĩa là có thể đem chọn. Cái công hội quấy đến long trời lở đất, thật đúng là phiền phức a. Đường Vũ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, này cắt không đứt ly còn loạn quan hệ còn thật phiền phức, dứt khoát hắn trực tiếp đem cái gì thú vương một quyền xử lý, tại đem cái gì linh hồn cho dây mất, hết thảy vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Không sai, đợi chút nữa cứ làm như vậy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.